Bất hủ kiếm thần, chương 348, khối thứ nhất bách chiến bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ, đảo mắt liền qua, sở hữu tham gia trăm tộc hỗn chiến tu sĩ toàn bộ nhận lấy một khối bách chiến bài. Lâm Dịch thẳng tuốt có chú ý tiên đảo tu sĩ hướng đi. Tại Tống Sư trong trí nhớ, tiên đảo Tam Hoàng Tử là muốn đến trăm tộc đại chiến tìm hắn phiền phức. Nhưng đến nay vẫn không thấy được bóng người. Lẽ nào tiên đảo tu sĩ có đặc quyền trực tiếp tiến nhập trăm tộc đại chiến? Lâm Dịch trong lòng chuyển biến. Đây cũng không phải là không có khả năng. Các thế lực lớn đều có thể coi thường tiên đảo tu sĩ đi kiếm mộ vùng đất đoạt đi cự khuyết kiếm. Chưa hẳn không sẽ trực tiếp cho bọn hắn chu ma lệnh. Thật không biết Hồng Hoang cùng tiên đảo đến tột cùng ký kết cái gì hiệp nghị. Vì sao đúng vậy tiên đảo tu sĩ như thế dung túng? Nhiều lần nhân nhượng, Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Bất kể như thế nào, nếu là tiên đảo người vừa tới, ta không ngại đem cái gì tiên đảo Tam Hoàng Tử mạng ở lại Hồng Hoang. Trăm tộc hỗn chiến chính thức mở ra. Các vị tu sĩ vào cốc đi. Theo Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng thanh âm vang lên. Vô số đạo tu sĩ thân ảnh ào ào đạp không mà đi. Hoặc ngự kiếm, hoặc bằng vào thân pháp, hoặc điều khiển dị thú. Thủ đoạn thiên biến vạn hóa, làm người ta kinh ngạc. Trên bầu trời, hơn vạn tên tu sĩ đồng thời chen chúc nhi động. Chi chít, vô cùng đồ sộ. Rất nhiều tên tu sĩ đi tới bách chiến cốc vùng trời. Một đầu hướng trăng trong nước trận trên đánh tới. Ánh sáng lóe lên, tu sĩ thân ảnh của theo tại chỗ biến mất. Sau đó tại đại trận hình thành màn sáng trên, xuất hiện tên tu sĩ này tại bách chiến cốc trong thân ảnh của. Tên tu sĩ này đã đi tới bách chiến cốc bên trong. Cảnh sắc chung quanh nhìn một cái không sót gì. Vô cùng rõ ràng phóng tại khung loại màn sáng trên mặt. Lần đầu thấy được cảnh này tu sĩ trong lòng than thở không thôi. Hơn vạn tên Hồng Hoang tu sĩ rơi vào bách chiến cốc sau. Đi qua trăng trong nước trận loại bỏ. Sẽ lập tức hạ xuống địa điểm. Loại này làm bằng máy của mọi người nhiều thế lực thương nghị dưới. Mới cuối cùng quyết định xuống tới. Ít nhất nhìn qua tương đối công bình. Vô hình chung có thể suy yếu các thế lực lớn thực lực. Các thế lực lớn truyền nhân lạc đàn thời điểm, chính là rất nhiều tu sĩ thời cơ tốt nhất. Một khi thế lực lớn tu sĩ tụ chung một chỗ, còn lại độc lai độc vãng tu sĩ, liền rất khó còn nữa lấy tư cách. Có tu sĩ không đợi rơi trên mặt đất, liền rơi vào vây công trong, bị thương nặng không dậy nổi. Bách chiến bài bị người nhanh chóng cướp đi. Có cá biệt tu sĩ vận khí cực kém. Vừa rơi xuống đất liền bị cường đại linh thú công kích. Rơi vào tuyệt cảnh, may mắn chạy ra cũng là vô lực tái chiến. Bị người ngoài sửa mái nhà dột, cướp đi bách chiến bài. Đại chiến mở ra không đến một khắc đồng hồ. Cũng đã lần lượt có tu sĩ bị truyền tống đi ra. Lâm Dịch cùng với hắn hạch tâm đệ tử mới vừa gia nhập bách chiến cốc. Liền bị truyền tống tới trong cốc các nơi. Bị ép phân tán, Lâm Dịch chợt vừa rơi xuống đất, trực tiếp móc ra cự khuyết kiếm. Như Lâm đại địch, nửa bước nguyên anh thần thức ầm ầm tản ra, tìm kiếm tất cả giữ tại uy hiếp. Lâm Dịch tâm trong không muốn đơn giản lộ ra hắn lớn nhất con bài chưa lật. Kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên, đó là chuẩn bị cho Công Tôn cổ nguyệt đại lễ, mà ở Lâm Dịch thần thức tra xét dưới. Chung quanh hắn tu sĩ không coi là nhiều. Gần nhất cách hắn chỉ có hơn 10 thước xa. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm trong đột nhiên mọc lên chói mắt kim quang. Giống như một đoàn liệt nhật, bị xua tan vân vụ. Chiếu sáng nữa bầu trời. Người này rõ ràng cho thấy Công Tôn Hoàng tộc tu sĩ. Không cố kỵ chút nào phóng xuất ra huyết mạch lực. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Không biết nơi này giờ ý gì. Đúng vào lúc này, cách hắn hơn 10 thước xa tu sĩ cũng chợt phóng xuất ra khí huyết lực. Kim quang lóng lánh, hướng về trên bầu trời. Về điểm này kim mang phương hướng rất nhanh bay đi. Lâm Dịch bừng tỉnh, nguyên lai công tôn hoàng tộc chỉ dùng để biện pháp như thế. Tại tụ tập tham gia hỗn chiến tộc nhân, Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc. Vừa cất cánh cái kia công tôn hoàng tộc tu sĩ đột nhiên thân hình dừng lại. Khẽ di một tiếng, quay đầu lại hướng Lâm Dịch xem ra. Lâm Dịch không có che giấu hơi thở. Hơn 10 thước khoảng cách, nếu là có tâm tra xét, tuyệt đối không thể gạt được kim đan tu sĩ cảm ứng. Người này nhìn thấy Lâm Dịch dung mạo, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Lâm Dịch làm cho công tôn hoàng tộc liên tục ăn 2 lần thua thiệt. Đông đảo dòng chính tu sĩ trong lòng không cam lòng, sớm muốn tìm Lâm Dịch nhất quyết cao thấp. Người này cũng không ngoại lệ. Hiện, nhưng người này vừa muốn nói, liền cảm thấy hoa mắt. Một thanh to lớn phong cách cổ xưa thân kiếm chợt hàng lâm. Lâm Dịch không có cho hắn cơ hội, trực tiếp cướp xuất thủ trước. Nếu đã cùng công tôn hoàng tộc xé rách ra mặt, cũng không cần phải che giấu giấu. Ngoại trừ khí huyết lực không có phóng thích, Lâm Dịch không có nương tay. Thần bí bộ pháp, xúc địa thành thốn, hơn 10 thước khoảng cách, ngay lập tức liền tới. Cự khuyết kiếm đạo phối hợp kiếm ý, đồng thời kích phát hoang lực. Kiếm đạo uy lực đạt đến đỉnh điểm. Thật nhanh, người này đồng tử chợt co rút lại. Trái tim trong nháy mắt nhảy đến tiếng nói tiêm nha. Hầu như buông tha chống lại. Một cổ kinh thiên áp lực đập vào mặt. Công tôn hoàng tộc tu sĩ trước mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp sơn hà cảnh tượng. Thế lớn lực chìm, rộng lớn mạnh mẽ, căn bản khó có thể ngăn cản. Cái này đã thoát khỏi tầm thường kiếm chiêu phạm trù, mà do nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo kéo khởi sơn hà đại thế. Hình thành một loại áp bách tính chất lực lượng. A, hoàng tộc tu sĩ trung quy coi như là trong một vạn không có một thiên tài truyền nhân. Hấp hối thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người bắn ra hết giận huyết lực. Luân khởi kim hoàng sắc nắm đấm đập hướng cự khuyết kiếm. Lâm Dịch tốc độ quá nhanh. Hoàng tộc tu sĩ lúc này chính là muốn tế xuất đan khí. Cũng không kịp. Chỉ có thể đến lúc ứng biến. Nếu là đổi thành tu sĩ bình thường đan khí, bằng vào bất tử kim thân cao quý huyết mạch, hoàng tộc tu sĩ có lòng tin dựa thân thể cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng Lâm Dịch trong tay là bát hoang danh kiếm, kích hoạt rồi kiếm trong cơ thể ẩn giấu lực lượng cự khuyết kiếm. Đừng nói là trước mắt cái này hoàng tộc tu sĩ, liền là công tôn cổ nguyệt đến đây, cũng tuyệt không dám tay không đi đón. Phanh, kiếm quyền kịch liệt va chạm. Phốc, ngay sau đó, hoàng tộc tu sĩ thủ trưởng bị cự khuyết kiếm trực tiếp chém toái. Kim sắc huyết vũ tản mát không trung, huyết nhục vẩy ra, hoàng tộc tu sĩ đau kêu một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt dâng lên một hồi hoảng sợ bất an. Phản ứng cực nhanh, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy như bay. Quá mạnh mẽ, một chiêu cũng không đỡ nổi. Hoàng tộc tu sĩ trong lòng nhiều lần giận dữ hét. Hắn căn bản không phải nửa bước kim đan. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cũng không phải là sở hữu tham chiến công tôn hoàng tộc tu sĩ đều lĩnh ngộ kim đan dị tượng. Người này bị Lâm Dịch một kiếm kinh sợ. Sợ đến can đảm câu liệt. Hồn phi phách tán. Trước kia truyền thuyết mộc thanh chiến lực nghịch thiên, đủ để vượt cấp nghiền ép kim đan tu sĩ. Hắn còn cười nhạt, cho rằng đều là chút buồn chán chi sĩ nghe nhầm đồn bậy. Huống chi đi tinh minh tham chiến hoàng tộc tu sĩ đều là chi thứ huyết mạch. Thực lực theo chân bọn họ có cách biệt một trời. Nhưng cho tới giờ khác này, hắn mới rõ ràng, mộc thanh người này tuyệt đối chọc không được. Ít nhất dựa thực lực của hắn, còn không thể trêu vào. Nhưng hắn rõ ràng được quá muộn. Có một số việc, lĩnh ngộ được quá muộn, thường thường sẽ trả giá cao thảm trọng. Hoàng tộc tu sĩ không đợi chạy ra bao xa, liền cảm giác được trên vai trầm xuống. Phô thiên cái địa áp lực khiến cho hắn cần phải quỳ xuống. 3. Công tôn hoàng tộc tu sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Đó là Hồng Hoang Sơn Hà đại thế. Nhân lực chung quy có hạn. Lại có thể nào cùng chi chống lại. Không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được cự khuyết kiếm khí. Mang theo khí tức tử vong. Lâm Dịch lúc này chỉ cần nhẹ nhàng huy động. Hoàng tộc tu sĩ sẽ gặp thân thủ dị sử. Nhưng hắn cố kỵ bên ngoài đông đảo Nguyên Anh đại tu sĩ. Không muốn phá hư quy tắc. Công tôn hoàng tộc tu sĩ vô cùng không cam lòng. Cắn răng lạnh giọng nói. Mộc Thanh, ngươi sẽ hối hận. Lâm Dịch từ khi người này bên hông tháo xuống bách chiến bài. Xoay người rời đi, thản nhiên nói. Ngươi đã bị loại. Vừa dứt lời, trên bầu trời bắn nhanh ra một đạo quang hoa. Gắn vào hoàng tộc tu sĩ trên người. Đem mạnh mẽ rời đi ra bách chiến cốc. Mất đi bách chiến bài. Trăng trong nước trận lưu chuyển liên tục. Có điều cảm ứng. Đem hoàng tộc tu sĩ tặng ra ngoài. Cách chương.